thể nghe, nhưng mà chẳng thể nghe mà nghe thì thế nào cũng nghe. Thôi mới đó, vì đã nghe danh từ thường lạc nhã tịnh, do nghĩa này nên gọi là chẳng nghe mà nghe. Gốc niết bàn là chẳng nghe, nhưng bây giờ Đức Phật nói cái danh từ niết bàn, danh từ thường lạc nhã tịnh thì chúng ta được nghe. Chẳng nghe mà nghe thì như vậy, tức là cái phần cao hơn Đức Phật ngài giảng về sự, cho nên dễ hiểu. Mà khi giảng về sự thì ngài cao quý Đức Vương ngài sợ mình bị chấp về sự đi, cho nên tới đoạn này ngài cao quý Đức Vương ngài chuyển lại, ngài đặt ra chuyển về lý, cho nên những câu hỏi ngài giảng lại. Thế Tôn, như Phật nói đại niết bàn là chẳng thể nghe được, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh mà có thể nghe được? Như người đoạn phiền não gọi là đặng niết bàn, nếu chưa đoạn gọi là chẳng được. Do nghĩa này, tánh niết bàn trước không mà nay có, từ giờ trước mình chưa đoạn phiền não cho nên mình không được, bây giờ mình đoạn phiền não thì được, thì như vậy trước mình không được, bây giờ được, tức là trước không nay có. Nếu nói như Phật vậy thì trước không nay có. Nếu trước không nay có thì sao? Nếu có thế gian trước không mà nay có thì gọi là vô thường. Thì như vậy niết bàn là vô thường. Ví như cái bình, cái bồn vân vân, hồi trước nó không có, bây giờ nó nắng nó thành nó có, thì như vậy đó là nó phải vô thường. Thành ra có rồi trở lại không nên gọi là vô thường. Niết bàn nếu như vậy sao vậy? Sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Đó là ngài bẻ lại. Nếu mà nói như Phật vậy, trên cái hình tướng như vậy, thì niết bàn trở thành vô thường rồi. Đó là cái giả thứ nhất. Cái giả thứ hai, và thứ tôn, phàm do can nhiên mà được thành thành đều gọi là vô thường. Niết bàn nếu như vậy lẽ ra là vô thường. Những gì can nhiên niết bàn chính là 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, quán tướng xương tánh và anapana, tức là lục diệu pháp môn đó, lục niệm xứ, tức là lục niệm phá tức sáu đại, tức là quán thân tức sáu đại, đất nước gió lửa và thức đó. Do những pháp đó mà thành tựu niết bàn nên là vô thường. Từ vì niết bàn là cái gì mà do sự can nhiên thì đó đều là vô thường. Mà niết bàn do lấy 37 phẩm trợ đạo can nhiên, do lấy lực độ can nhiên nhân danh thì những vị niết bàn cũng trở thành vô thường. Đó là cái nạn thứ hai. Cái nạn thứ ba, và thế tôn, phàm là có thì gọi là vô thường. Nếu niết bàn là có thì lẽ ra là vô thường. Như ngày trước trong kinh A Hàm Phật nói, thanh văn duyên giác chư Phật đều có niết bàn, do nghĩa này nên gọi là vô thường. Đó là nạn thứ ba. Cái nạn thứ tư, và thế tôn, pháp có thể thấy thì gọi là vô thường. Như ngày trước Đức Phật nói, người thấy niết bàn thì dứt trừ được tất cả phiền não, ví như vui không chẳng có chướng ngại nên gọi là thường. Giả sử niết bàn là thường duyên dân, kể sao chúng sanh lại có người được người chẳng được? Như vậy niết bàn đối chúng sanh chẳng bình đẳng, lẽ ra chẳng gọi là thường. Nếu là có người được có người không được, mà nếu là có người được có người không được thì như vậy nó không bình đẳng, mà không bình đẳng tức là cái pháp. Như mà nói như vậy thì cái quan niệm này nó thế nào? Quan niệm này đối với niết bàn là một cái thể chung cùng của tất cả chúng sinh, phải không? Mà chính cái chỗ này tôi thường hay có phàn nàn. Một số người trí thức Tây Phương nhìn đạo Phật rồi cũng ghi về một cái điểm tương tự như vậy, tức là vì La Hai học cái triết lý Tây Phương, người ta thấy tất cả đều trở về một, một là chân lý, là trí kính. Cũng như vô ăn tới quan niệm là có một cái tối cao duy nhất, và cái tối cao duy nhất đó thì cái đó là chung của tất cả. Cho nên mình nói đây là không phải mình muốn bài bác hay là nghị luận, mà chính để thấy rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì trong Tây Phương thì người ta thấy là Chúa, thì tất cả chúng sinh tu hành trở về với Chúa, trở về một cái thể đó. Và nếu nói là triết lý thì Chúa không còn phải là một con người nữa, mà Chúa là một cái thể đại đồng, thì tất cả chúng sanh đều nhập vào cái thể đại đồng, thì cái thể đại đồng là duy nhất, là một, cho nên chỉ được về cái thể đó thôi. Mà đã là duy nhất là một thì một người được, tất cả người cũng được. Thì đây giống như cái bẻ này, nếu mà nó niết bàn, nó là cái thể chung của mọi người, thì như vậy một người được, tất cả người cũng được. Đây là cái ví dụ, xuống dưới này ngài cũng dùng để ví dụ. Ví dụ như trăm người chung một kẻ oán thù, còn trăm người đó là không kẻ thù. Bây giờ đã nếu hại được kẻ này thì nhiều người được an lạc hết. Và ví dụ một người nào mà giết được kẻ thù đó thì thấy như cực người kia đều được an ổn. Vì có một kẻ thù hả? Nếu một trăm người mà chỉ có kẻ thù, tức là dùng cái ví dụ ngược lại cho chúng ta dễ hiểu. Đã một trăm người có một kẻ thù thì giết một kẻ thù đó thì tất cả bao nhiêu người được an ổn hết. Tại vì nếu nó là một, nó là một thì tất cả, nghĩa là một người giết được cái kẻ thù đó thì mọi người đều được an ổn. Đó là một, nó là một thể chứng. Giả sử niết bàn là pháp bình đẳng, lúc một người được lẽ ra nhiều người cũng được, nếu một người vấn đề được thì người nào cũng được hết. Đó là bình đẳng, nó là chung cùng mà. Bình đẳng nghĩa là chung cùng, nó là chung với tất cả. Một người giết kiết sử lẽ ra nhiều người cũng giết. Nếu chẳng như vậy sao quả là thường? Nếu nó là một là thường thì tất nhiên một người được thì bao nhiêu người cũng được, bởi vì bao nhiêu người cũng chung một cái thể đó. Thì cho nên một người được là bao nhiêu người được. Ví dụ bao nhiêu người cũng chung một kẻ thù thì giết được một người giết kẻ thù thì bao nhiêu người cũng được đăng hướng. Như có người cung kính cúng dường tôn trọng tán thán lúc vương vương tử phụ mẫu sư trưởng thời được lợi dưỡng, đây chẳng gọi là thường. Ngài đây là để nói rằng ngài đáp về cái lý cung kính. Nếu cung kính tôn trọng ngài được thì cái đó không phải là thường. Tại sao? Bởi vì cái cung kính rồi được hưởng cái phước thì cái đó là nó là vô thường. Niết bàn cũng vậy, như ngày trước trong kinh A Hàm Đức Phật nói với A Nan, nếu có người cung kính niết bàn thì giết được kiết sử, hưởng thọ vô lượng an lạc, do đây nên chẳng gọi là thường. Nói gì niết bàn do cung kính mà được. Bạch Thế Tôn, nếu trong niết bàn có danh từ thường lạc ngã tịnh thời chẳng gọi là thường, như không có sao lại có thể nói họ là ngài đã. Nếu là nói niết bàn có danh từ thường lạc ngã tịnh mà đã có danh từ thì danh từ đó là để chỉ cho những cái giả tướng không thiệt, mà đó là chỉ cho giả tướng không thiệt, cho nên cái đó là vô thường. Mà tại sao Đức Phật lại nói nó là thường? Đó, nếu nó là thường sao Đức Phật lại có thể nói đến ra được? Đó là cái ý ngài bé. Thì với cái phần sau này Đức Phật ngài mới trả lời ở trong mấy câu hỏi sau. Nghĩ phần trả lời mấy câu hỏi trước của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật trình bày trả lời từ câu hỏi Phật giải thích. Thể niết bàn chẳng phải trước không nay có. Nếu thể niết bàn trước không nay có thì chẳng phải vô lậu. Nếu trước không bây giờ mới sinh ra thì tất nhiên là cái bị tạo tác, mà bị tạo tác thì tức là vô thường, đâu phải là vô lậu. Pháp thường trụ, có Phật hay không Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Vì niết bàn là cái pháp thường trụ, dù có Phật ra đời, dù không Phật ra đời, niết bàn cũng vẫn như thế, không phải do Đức Phật nói ra mới có niết bàn. Bởi chúng sanh bị phiền não che đậy nên chẳng thấy niết bàn, bèn gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới định vệ chuyên tu tâm mình, dứt tâm phiền não, dành thấy niết bàn. Phải biết niết bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước sau nay có, nên gọi là thường. Thì như vậy niết bàn sẵn có, mà tại vì mình không có thấy, bởi mình không thấy cho nên nói là không có. Bồ Tát do tu giới định vệ, các ngài dứt phiền não liền được thấy, vì vậy cho nên đối với các ngài nói là có, là thường trụ. Đức Phật dùng mấy cái thí dụ để giải thích cái điều này. Ở đây Đức Phật nói ví dụ như giếng giếng ở trong nhà tối có các thứ châu báu, người cũng biết là có nhưng vì tối nên không thấy. Thì người có trí thắp đèn sáng lớn cầm soi thì thấy châu báu rõ ràng. Người trí này trọn chẳng nghĩ rằng nước giếng cùng châu báu trước không mà nay có. Thì như vậy để thấy rằng châu báu nó sẵn, nằm sẵn ở trong giếng mà vì tối mình không thấy, hay là nước nó nằm sẵn ở trong giếng mà tối mình không thấy, bây giờ chỉ chịu khó thắp đèn lên cho sáng thì sẽ thấy. Thì cũng như vậy, niết bàn chúng sinh mình không được hưởng, không được biết là tại phiền não vô minh nó che đậy. Bây giờ chúng ta chịu khó thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ lên rồi tự chúng ta thấy. Thì từng đó thấy phải biết rằng niết bàn có, nhưng sự thật không phải là khi mình thấy thì niết bàn mới sinh, mà nó đã có sẵn lâu rồi. Cũng như báo đã sẵn, để sẵn trong nhà, nước giếng đã sẵn ở dưới giếng, mà tại vì mình không có đèn, không đuốc nên mình không thấy, chứ không phải mới có. Đây Phật cũng hợp pháp. Cũng vậy, niết bàn trước vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Vì phiền não tối tăm nên chúng sanh chẳng thấy. Đức Như Lai đại trí thắp đèn trí tuệ, làm cho Bồ Tát đặng thấy niết bàn thường lạc ngã tịnh. Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng niết bàn trước không mà nay có. Thì như vậy là giải đáp cái câu nạn vấn thứ nhất của ngài Cao Quý Đức Vương rồi. Bây giờ cái câu nạn vấn thứ hai, ngài Cao Quý Đức Vương nói rằng nếu mà niết bàn do tăng nghiêm mà được thì lẽ ra là vô thường. Thì ở đây Đức Phật mới nói ngày thiện năm tử như ông nói do tăng nghiêm nên đặng thành niết bàn lẽ ra là vô thường. Nghĩa này cũng không phải. Vì thể của niết bàn chẳng phải sanh, chẳng phải chức, chẳng phải thiệt, chẳng phải hư, vân vân. Nói tóm lại một đoạn này, Đức Phật đều cố giải thích và biết rằng niết bàn không phải là pháp tương đối, tức là cái này đối đãi với cái kia, cái có đối đãi với cái không, cái phải đối đãi cái giấy, cái tròn đối đãi cái vuông, cái sắc dân đối đãi cái pháp vân vân. Nó không phải là cái pháp đối đãi, mà đã là không phải cái pháp đối đãi thì làm sao mà nói là vô thường được. Vì vậy cho nên kết luận của Phật nói do những nghĩa này nên niết bàn là thường không biến đổi, phải tu tập pháp lành trong vô lượng kiếp để tự căn nguyên rồi mới được thấy. Tuy thường không biến đổi nhưng mà phải do tu tập rồi mới được thấy. À, chính cái chỗ này là cái chỗ quan trọng quý vị nên nhớ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, nghe nói cái gì sẵn có cho thì không muốn tu, nó có rồi tu chứ. Như vậy cho nên Đức Phật có khi nói không có, không có để chi, để mình nỗ lực mình tu. Nhưng mà đến chỗ cao đây, tức là đại niết bàn đây, thì Đức Phật nói có, mình đã có sẵn niết bàn. Nó có sẵn niết bàn để cho mình cố gắng mình tu cho nó được hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ nghe nói mình có sẵn niết bàn thì tất nhiên mình lại nghĩ rằng nếu có sẵn thì đâu có cần tu, mà tại sao có sẵn lại tu? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng tu có sẵn mà phải tu. Ví dụ qua ba cái ví dụ này chúng ta thấy thật là rõ. Cái ví dụ thứ nhất là trong nước nó có, trong đất nó có mạch nước. Như bây giờ mình, nếu có ai chỉ mình ở đâu ở xung quanh này có chỗ có mạch nước nằm ở dưới đất chừng 3-4 thước tay, nhưng mà biết ở dưới đất có 3-4 có cái mạch nước khoảng chừng cách 3-4 thước, nhưng mà biết như vậy rồi mình để nguyên đó mạch nước có hiện lên cho mình xài được không? Không được. Tuy nó sẵn có mà mình phải có công phu, phải không? Công phu đào đất đưa đá. Rồi không thẳng lần từ từ cái nó mới tới mạch nước. Mà tới mạch nước rồi thì nước mình dùng được. Nhưng khi đó mình có phải nói do mình đào mà có nước hay không? Tuy nhiên không đào không thấy nước, mà cũng không phải nói nước do mình đào mà có, phải không? Đó là cái ý nghĩa thực là sâu màu. Mình lâu nay mình cứ hiểu lầm ở chỗ đó. nó đã sẵn có mà tu chi nữa. Đó, tu sẵn có mà không tu không ra, không được. Nhưng mà mình tu mà được nước bàn thì nó không đúng. Vì nước bàn nó sẵn có, đâu phải mình tu mà được. Nó đúng như cái giếng, không phải do mình đào mà ra nước, mà vì nước nó sẵn có, nhưng nhờ cái giếng mình đào mà rồi mình được dùng nước. Thành ra cái nghĩa này qua cái ví dụ thiệt là rõ ràng. Đến cái ví dụ thứ hai, như người mù chẳng thấy mặt trời mặt trăng, lương y điều trị có mắt lành thì lúc đó được thấy mặt trời mặt trăng. Tự như vậy mặt trời mặt trăng do ông thầy ông giặt cho mình thấy, hay là tự nó có sẵn. Thành ra ông chỉ làm sao chỉ cho con mắt mình hết bệnh thì mình thấy mặt trời mặt trăng. Thành ra nhưng mà nếu mà không chỉ mắt thì trước trước cũng không thấy mặt trời mặt trăng. Thì cái ví dụ thứ hai cũng rõ ràng. Thành ra cái đào đất ở trên là ví dụ cho tu hành là căn nguyên. Cái ông lương y mà điều trị con mắt ở dưới cũng là ví dụ cho tu hành cho căn nguyên. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như một người bị tội nhốt ở trong khám tới mãn nhà tù rồi cái được thả ra, ra trở về nhà bạn thấy cha mẹ anh em quyến thuộc. Thì như vậy khi thấy anh em cha mẹ đó, có phải là anh em cha mẹ mới có hay không? Cũng là không phải, là đã sẵn có, nhưng là vì mình không được về không được thấy, bây giờ mình trở về thì mình liền được thấy. Cũng như vậy chúng ta sẵn có tánh niết bàn ở trong tâm hay nơi mình, mà tại vì mê lầm mình không có hồi quang phản chiếu cho nên mình không thấy. Bây giờ một phen mình hồi quang phản chiếu mình liền được thấy. Được thấy đó không phải là mới có mà là đã sẵn. Thì như vậy để thấy rõ ý nghĩa niết bàn không phải do trang nghiêm mà được, mà cũng không phải lìa trang nghiêm, thấy không? Nếu lìa trang nghiêm không bao giờ có, mà nói trang nghiêm mà được niết bàn thì cũng không trúng. Đó là cái câu trả lời thứ hai. Qua cái câu trả lời thứ ba, này Thượng Nam Tử, ông nói vì nhân duyên nên pháp niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúng. Người Thượng Nam Tử xét về nhân có năm thứ: một là sanh nhân, hai là hòa hiệp nhân, ba là trụ nhân, bốn là tăng trưởng nhân, năm là viễn nhân. Đây là Đức Phật giải thích năm thứ nhân. Sanh nhân chính là nghiệp phiền não của cũng như hột giống của cây cỏ. Như chúng ta hỏi cái gì sanh nhân như chúng ta, nghĩa là nghiệp và phiền não của thời quá khứ làm cái nhân để cho đời này chúng ta sanh ra chịu khổ, đó gọi là sanh nhân. Cũng như cái hạt giống là sanh nhân của cái cây, mà cái cây mà nó được sanh gốc từ hột giống, thành hột giống là sanh nhân của cái cây. Còn chúng ta người phiền não là sanh nhân của con người đó. Nhớ sanh nhân nó là vậy. Hòa hiệp nhân, thế nào là hòa hiệp nhân? Hòa hiệp như pháp lành, hòa hiệp với tâm lành. Pháp chẳng lành, hòa hiệp với tâm chẳng lành đó. Pháp vô ký, hòa hiệp cùng tâm vô ký, gọi đó là hòa hiệp nhân. Cái xấu nó hòa hiệp với cái xấu, cái tốt hòa hiệp với cái tốt, thì nữa là nó có sự chung hợp như vậy thì gọi là hòa hợp nhân. Cái thứ ba là trụ nhân. Như dưới có cột thời nóc nhà chẳng sập, muối trong cây cối nhân mặt đất mà đặng đứng vững. Cũng vậy nhờ cái tứ đại cùng vô lượng phiền não mà chúng sanh đang an trụ. An trụ đây là sao? Nghĩa là còn hoài. Còn hoài chứ phải an trụ mà như là ở trong nước bàn, không phải. Chúng sinh là sở dĩ là còn cứ sanh ra đời này đời kia trụ trên thế gian mãi mãi đó là bởi nói ngoài thì cũng là hơi tội nghiệp, chứ là bị tứ đại nè và vô lượng phiền não nó làm cho mình còn mãi mãi trên thế gian, nó mất cái rồi sanh, mất cái này sanh cái kia tiếp tục luôn luôn. Cũng như là đất là cái chỗ an trụ của nhà cửa cây cối, như là cây cột là an trụ của cái nóc nhà vân vân. thì đó là lộc trụ nhân. Cái thứ ba là tăng trưởng nhân, do uống ăn y phục làm cho chúng sanh tăng trưởng, ví như lửa chẳng đốt, chiên chẳng ăn, thời hột giống của cây cỏ được tăng trưởng. Như hàng sao ngon bà lão ngon nhờ thầy lành bản tốt mà được tăng trưởng, như nhờ cha mẹ mà con được tăng trưởng. Đó, thì tăng trưởng nhân là cái nhân giúp cho nó được trưởng thành. Thì con người nhờ y phục, nhờ uống ăn mà được trưởng thành. Còn cái hạt lúa, hạt giống, nhờ không có cái gì phá nó, cho nên nó lành lành, nó trưởng thành. Người tu nhờ cái thầy lành bản tốt lành lành trưởng thành, như con nhờ cha mẹ lành lành trưởng thành, đó gọi là tăng trưởng nhân. Cái thứ năm là quyển nhân, như nhân thành chú mà quỷ chẳng hại được, bọc chẳng trúng được. Đó là cái vụ mà hồi xưa Ấn Độ bên mình thì không rành cái vụ đó. Như nhà quốc vương không có trộm cướp, đó là quyển nhân, cái đó dễ hiểu. Như trong nước chính phủ gìn giữ cai trị đúng pháp thì trộm cướp không có, thì cái đó gọi là quyển nhân, giúp cho chúng ta khỏi bị trộm cướp. Như nương đất nước mà mầm mọc lên thì cái đó đất nước là quyển nhân của cái mầm. Như nước khoáy con người là quyển nhân của chất tơ. Cũng như bây giờ mình làm chất phô mai mà cái sữa đó là sanh nhân, mà cái diễn nhân nó là gì? Tức là nước, mình quậy nước với người nấu nướng, đó đó là diễn nhân của chất tơ. Nhãn sáng, màu sắc vân vân là diễn nhân của nhãn thức. Nó là nhãn thức thì ở trong nó có cái nhân chánh của nó, nhưng mà nhờ ở bên ngoài có ánh sáng, có màu sắc nó mới thấy, thì đó là diễn nhân của nhãn thức. Tinh huyết của cha mẹ là diễn nhân của chúng sanh. Như thời tiết nhân dân đều gọi là diễn nhân, tức là cái nhân phụ ở bên ngoài. Đó, như vậy là Đức Phật kể năm cái nhân. Rồi ở đây Đức Phật lại nói thêm: này thiện nam tử, thể nhất bàn chẳng phải do nhân như vậy làm thành. Sao ông lại nói là vô thường? Còn cái gì mà thuộc về năm nhân cái này thì đều là vô thường, còn niết bàn nó không thuộc về năm nhân đó, tại sao nói là vô thường? Đây Đức Phật sẽ giải thích hai nhân. Lại có hai thứ nhân, một là tác nhân, hai là liễu nhân. Như khí cụ của thợ gốm thì gọi là tác nhân, như đèn đuốc vân vân soi vật trong tối thì gọi là liễu nhân. Cái chỗ này quý vị nhớ, nghĩa là tác nhân và liễu nhân, để mình hiểu cái ý nghĩa niết bàn mà thuộc về liễu nhân. Bởi vì tác nhân là cái nhân tạo ra, như ông thợ gốm, ông có bàn, ông có những dụng cụ để ông tạo thành cái bình, cái bồn, cái dân. Thành cái bình, cái bồn đó do ông thợ gốm làm, thì ông thợ gốm là, và những món đồ của ông là vô thường, cho nên làm ra cái bàn cũng vô thường. Mà chính ông có những dụng cụ đó nên tạo thành được những món đồ, thì những món đồ bị tạo thành đó đều thuộc vô thường hết. Còn cái liễu nhân này, ví dụ như trong nhà tối, nhưng mình có nào là mỏ, nào là chương, nào là những món đồ đầy đủ sẵn. Bây giờ tối quá không thấy, bây giờ đốt ngọn đèn hoặc ngọn đuốc lên cho mình thấy nhà, thấy có chương, thấy có mỏ, thấy có những vật dụng ở trong nhà. Thì như vậy cái liễu nhân đó nó có phải sanh ra những món đồ trong nhà hay không? Cái ngọn đuốc có phải sanh món đồ không? Nó không phải, mà nó chỉ làm sáng những cái vật gì sẵn có. Như vậy cho nên niết bàn thuộc về liễu nhân gì? Đó là do cái công phu mình tu hành mà mình được thấy niết bàn, chứ không phải là mình tạo ra niết bàn. Vì vậy mà niết bàn thuộc về liễu nhân mà không phải thuộc về tác nhân. Người thiện nam tử, đã niết bàn chẳng do tác nhân mà có, chỉ do liễu nhân. 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật gọi là liễu nhân. Bố thí, là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của Đại Niết Bàn. Tại sao nó bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của Đại Niết Bàn? Thì tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ, Niết Bàn và Đại Niết Bàn khác nhau chỗ nào? Cái Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn của A-la-hán, của Nhị Thừa. Còn Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Bồ Tát, của Chư Phật. Hai cái nó khác. Mà Niết Bàn không á, thì đó là chỉ cho, như trong kinh Pháp Hoa là gọi là quá thành. Còn Đại Niết Bàn thì gọi là bảo sở. Hai cái nó khác nhau. Vì vậy cho nên mình tu bố thí rồi thường thường á, thì đó là cái nhân để được an ổn, để được Niết Bàn theo Nhị Thừa, chứ không phải là cái nhân Đại Niết Bàn của Bồ Tát và Chư Phật. Còn Đàn Ba La Mật mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Đàn Ba La Mật tức là bố thí cứu kính, tức là bố thí Ba La Mật đó. Bố thí được cứu kính thì mới gọi là cái nhân của Đại Niết Bàn. Còn cái bố thí thường thì chỉ có là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của Đại Niết Bàn. Nhớ vậy. 37 phẩm trợ đạo là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của Đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái Niết Bàn của A-la-hán chỉ cần có 37 phẩm trợ đạo là được Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn của Đại Thừa này thì phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Thì tóm lại cái nhân của Đại Niết Bàn tức là vô lượng vô biên công đức mới là đủ, chứ không phải chỉ có 37 phẩm trợ đạo không là đủ. Đó là Đức Phật ngài giảng tập cho chúng ta biết rõ Niết Bàn đứng về mặt nhân mà nói thì nó thuộc về liễu nhân, cho nên không phải là tác nhân. Còn nó không nằm ở trong năm cái nhân trước đã kể. Và Niết Bàn này, Đại Niết Bàn này trong các cái pháp trợ đạo thì nó phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là Đại Niết Bàn. Khoảng ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nghe nói bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải là nhân Đại Niết Bàn, bố thí Ba La Mật mới gọi là nhân Đại Niết Bàn nhân dân, thì ngài mới nghi, mới đặt ra những câu hỏi như vậy. Thì Thế Tôn, tại sao bố thí chẳng được gọi là Đàn Ba La Mật? Bố thí thế nào mới được gọi là Đàn Ba La Mật? Những đến Bát Nhã Ba La Mật thế nào gọi là Niết Bàn và Đại Niết Bàn? Tức là nói gọn lại, hỏi bố thí thế nào mà được gọi là bố thí Ba La Mật? Niết Bàn thế nào gọi là Niết Đại Niết Bàn? Tức là giải thích cho rõ cái bố thí và bố thí Ba La Mật, Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Thật sự giải thích. Này Thượng Nam Tử, Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa, phương đẳng Đại Niết Bàn, chẳng nghe bố thí, cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe Đàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật, cũng như chẳng thấy, nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã, chẳng thấy Bát Nhã, cũng chẳng nghe, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nghe, chẳng thấy Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Tại sao Đức Phật lại nói lạ vậy? Nghĩa là như vậy, cái đoạn này Đức Phật có nói cái gì, giải thích cái gì về cái câu hỏi trên hay không? Ở trên thì có hỏi thế nào là bố thí và thế nào là bố thí Ba La Mật, thế nào là Niết Bàn và thế nào là Đại Niết Bàn. Nhưng cái câu hỏi này Đức Phật trả lời ở đây chúng ta chưa thấy dính dáng gì với cái câu hỏi đó hết. Mà ở đây Đức Phật lại nói, người mà tu về cái kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, thì không nghe bố thí, cũng không nghe cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe Đàn Ba La Mật, cũng chẳng thấy nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã chân dân, chẳng thấy Bát Nhã, thì như vậy là sao? Thì chẳng nghe, chẳng thấy Niết Bàn thì Đại Niết Bàn. Thì ở đây đại ý Đức Phật Ngài muốn giải thích cho chúng ta biết rằng nếu người tu về đại Niết Bàn thì đó là cái chỗ cứu kính không còn có phân làm hai, là có bố thí và bố thí ba la mật, có Niết Bàn và đại Niết Bàn, tức là không thấy có hai, không nghe có hai. Bởi vì chỗ đó là chỗ cứu kính, không còn có hai cái đối đãi. Vì vậy mà ở đây mới nói là không thấy bố thí, không nghe bố thí, dân dân cho tới không thấy Bát Nhã, không nghe Bát Nhã, không thấy Niết Bàn và không có nghe đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát tu đại Niết Bàn, biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không có tất cả tướng. Nghĩa là người mà tu về đại Niết Bàn rồi thì đạt được cái tánh của pháp giới. Tánh của pháp giới là gì? Tức là thấy cái thể chung cùng của tất cả pháp ở giữa này, chứ không có thấy cái tướng sai biệt của nó. Nhờ thấy cái thể chung cùng đó cho nên hiểu rõ thật tướng, không có tất cả tướng. Thật tướng là không có tất cả tướng. Như tấm mai tôi nói đó, ví dụ cái bàn này nó là do nhân duyên hòa hợp cho nên nó không có cái tự tánh, không tự tánh, hay là theo đây thì nó không có cái thành, có cái tướng, không có cái tự tướng của nó, tức là không có cái tướng thật của cái bàn, mà chỉ là giả hợp của các nhân duyên thôi. Vì vậy cho nên cái bàn này nó không có cái tướng thật của nó. Nếu mà chúng ta biết nó không có cái tự tướng của nó thì như vậy thì nhất là cái bàn này nó thành sao? Thành là không có cái tánh thật mà ở trong kinh Tân Luận thường nói cái bàn hay là sự vật tánh là không, thấy không? Tánh là không, mà biết tánh là không là gì? Tức là nó không có cái tướng thật của cái bàn, tự tướng thật của cái bàn do các cái giả duyên hòa hợp. Từ cái bàn này chúng ta tìm ra tất cả cái khác. Cái cây viết có như vậy hay không? Cái cây phương có vậy không? Cái cuốn sách, cho cái cây nhà cửa, cho tới cả thế giới, nó đều cũng như vậy hết. Cái nào cũng đều không có tướng thật. Ví dụ như mình nói, lớn như quả địa cầu mà nó cũng rác từng hạt bụi chúng lại, thì như vậy nó đâu có một cái tướng thật của quả địa cầu, mà do duyên hợp thành cái tướng đó là không có tướng nhất định. Lại không tướng nhất định cho nên nói nó là không có tánh, hay là tánh không. Mà nếu mà biết được cái tánh không của tất cả pháp, đó gọi là biết được tướng thật, gọi là thấy được thật tướng. Nếu mà biết được cái bàn này nó không có cái tánh thật, thì như vậy mình vừa biết nó không có tánh thật, thì biết cái bàn này là duyên khởi, duyên nguyện. Cái nhà này biết như vậy, thì biết cái nhà cũng duyên khởi, duyên nguyện. Con người mình biết như vậy, thì biết con người duyên khởi, duyên nguyện. Thì như vậy đó, tức là mình thấy được lẽ thật của tất cả pháp. Cho nên nói, đó là thấy được thật tướng. Vì vậy nên người tu đại Niết Bàn này biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không có tất cả tướng. Nên là cả pháp giới là chỉ cho tất cả sự vật ở trên thế gian này gọi là pháp giới, nghĩa là tất cả sự vật chung hết lại, mình biết rõ cái tướng thật của nó. Biết rõ tướng thật của nó là không có tướng. Mình biết được như vậy rồi thì mình sẽ sao nữa? Không có tướng hòa hiệp giác chi đặng tướng vô lậu, tướng vô tác, tướng như nguyễn hóa, tướng ánh nắng, tướng thành càn thác bà, tướng tống không. Bồ Tát thấy được những tướng như vậy, thời tham sân si chẳng nghe chẳng thấy, đây gọi là đại Bồ Tát an trụ thật tướng. Là khi mà Bồ Tát biết nó không có một cái tự tướng thật nào của mỗi pháp hết, thì lúc đó mình biết rõ tất cả pháp không có cái tự tướng do duyên hợp mà tạm có, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thần càn pháp bà. Nó là cái tánh không, không thiệt. Người hiểu được như vậy thì tham, sân, si theo đó mà hết. Đó, thì như vậy thì Bồ Tát, các ngài tu đại Niết Bàn thấy như vậy, cho nên các ngài không thấy có những cái thiệt mà đối đãi ở trên là thiệt bố thí, là thiệt bố thí Bao La Mật, hay là thiệt Niết Bàn và thiệt đại Niết Bàn, vân vân. Đó, vì các ngài thấy tất cả pháp như này không có một cái tướng thật, chỉ có do duyên khởi và nguyện như quá thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta tu hành theo cái đạo Bồ Tát thì chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ quán chiếu như vậy. Bởi vì quán chiếu như vậy thì tham sân si sẽ không còn. Như bây giờ nghe cái thân mình, mà nếu lúc nào mình thấy thân mình là thiệt, chập chức một cái mình nổi nóng lên. Đó. Còn nếu khi nào mà biết cái thân mình là giả thì họ có chửi cũng cười, cái đồ giả này mà có tiếc gì, cho nên mình không có quan trọng. Vì vậy mà nếu khi mình thấy thân này là giả thì mình biết đúng giả thật của nó thì mất cái si. Biết thân này là giả thì không còn bảo lọt nó, tính cách quá đáng, thì đó là mất cái tham. Rồi biết thân này là giả thì tất cả những cái xúc chạm đến nó mình đều tha thứ được, cho nên mất cái thân. Đó. Thì như vậy ngay nơi thân này chúng ta nhờ cái quán đúng lẽ thật là thấy nó chỉ do duyên khởi, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành tràn pháp bà, thì chúng ta giết được tham sân si. Mà nếu giết được tham sân si và thường quán dạy gọi là Bồ Tát an trụ thật tướng, sống đúng với cái tướng thật của các pháp. Đại Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là tràn ba la mật, nhận đến đây là bát nhã, đây là bát nhã ba la mật, đây là Niết Bàn, đây là đại Niết Bàn. Khi mà mình sống đúng thật tướng rồi thì lúc đó mình tự thấy, tự biết thế nào là bố thí, thế nào bố thí ba la mật, thế nào là bát nhã, thế nào là bát nhã ba la mật, thế nào là Niết Bàn, thế nào là đại Niết Bàn, vân vân. Cái đó phải cần giải thích. Ngoài chuyện nhân tử, thế nào là bố thí mà chẳng phải là ba la mật, đây Đức Phật mới giảng tập cho dễ hiểu. Thấy người sinh rồi sao mới cho đây là bố thí chẳng phải là ba la mật. Thì bây giờ mình đại đa số là bố thí mà không phải ba la mật. Lại năn nỉ thì tôi khổ quá, thưa thầy thưa cô cho giúp đỡ tôi đỡ nghèo đỡ khổ, thì thấy vợ thương cho thì đó gọi là bố thí mà không phải ba la mật. Nếu không người sinh tâm tự thí trả thì gọi đó là đàn ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Tức là không có ai tới kinh mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng của cái này nó không thiệt, nó là vô thường, thì lúc nào nó sẵn sàng thí trả, thì cái đó gọi là thí ba la mật. Nếu bố thí có thời gian thì gọi là bố thí chẳng phải ba la mật. Nếu thường phải thành bố thí thì gọi là đàn ba la mật. Nếu bố thí có thời gian, tức là mình bệnh là tôi bố thí 3 tháng thôi quá 3 tháng không bố thí nữa, thì như vậy trong 3 tháng đó mình bố thí, còn ngoài 3 tháng mình không bố thí, thì cái đó là bố thí mà không phải là bố thí ba la mật. Nếu bố thí rồi trở lại thanh lòng hối hận, đây gọi là bố thí chẳng gọi là ba la mật. Nhiều người thì cũng hảo hứng lắm, ví dụ như đi trong túi có chừng vài ngàn bạc, thấy người ta than thở nói rằng gặp cái tai nạn gì đó khổ sở quá, mất hết cho thầy, mất cái cho thì coi ra là dễ hảo hứng, nhưng mà cho rồi đi hồi nhớ cha không còn tiền xài với mình sao, lúc đó hối hận, thì như vậy đó bố thí không phải ba la mật. Đó, cái đó là bố thí không phải ba la mật đó. Thành nó đưa rồi thì sao sao không còn tiếc, không còn núi đó, thì như vậy mới gọi là ba la mật. Thứ rồi chẳng ăn năn thì gọi là đàn ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Đó là giải, Đức Phật giải thích trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai, Đại Bồ Tát đối với của cải có bốn quan niệm lo sợ. Một là lo vua quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước lột, bốn là lửa cháy. Nha, có của cải thì luôn luôn nhớ coi chừng, có ngày bị vua quan tịch thâu, coi chừng tổng cướp nó lấy, coi chừng bị nước lục nó chơi, coi chừng bị lửa nó cháy. Do đó nên vui vẻ đang bố thí, nghĩa là vì nhớ cái của cải là vô thường. Nó tóm lại, nhớ của cải vô thường cho nên sẵn sàng cho, không tiếc, không nuối. Đây gọi là bàn ba la mật. Nghĩa là bố thí được như vậy đó, là bố thí ba la mật đó. Đó là gì mình nghĩ, tức là do cái trí biết của cải nó vô thường, mình đang bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật. Cái chỗ này chống hết nó không có rành, thành ra nếu mà đọc kỹ lại thì quý vị phải sửa. Tức là cái gọi là đàn ba la mật đó là chống. Nếu mong được báo đề mà bố thí thì chẳng phải ba la mật. Nếu mà mình bố thí mà mong cho người ta đề ra hơn mình, bữa nay mình cho họ chứ biết đâu mai mốt họ sẽ giúp lại mình bằng hai bằng ba. Nếu mình nghĩ như vậy thì không phải là ba la mật rồi. Bố thí chẳng mong báo đền thì gọi là đàn ba la mật, là bố thí cho rồi thôi chứ không nghĩ người đó sẽ đền ơn đền nghĩa gì mình hết. Bởi vì thế nhân bố thí thường hay có mong có đền ơn, cho nên chỉ dụ như ai mà gặp cái thời nó đen tối là phải đi nhờ, đi xin những bạn bè nào, thì khi nhờ xin đó thì họ đưa đồng tiền đồng bạc của họ ra thì họ giúp, nhưng mà họ mong sao hôm sau thầy có thấy cái gì đền lại cho họ. Nhưng mà nếu mà họ giúp rồi mà chừng 3, 4, 5, 7, 8 năm mà gặp mặt họ làm dơ không có đền cái gì hết á, thì họ sẽ nói sao? Đồ vô ơn phạt nghĩa, phải không? Thế là bố thí đó là bố thí rồi sao sinh sanh. Mình giúp họ mà họ không giúp ơn gì mình, nghĩa là họ không có báo đáp gì mình hết, thì tất nhiên mình sanh ra bực bội rồi sanh. Vì vậy cho nên bố thí mà mong đền ơn dễ bị sanh lắm. Còn bố thí mà không mong đền ơn thì đưa ra rồi thôi không nghĩ gì hết, thành ra họ giúp ơn cũng tốt, không giúp ơn cũng tốt, sao không được hết. Thì đó, bố thí như vậy mới gọi là ba la mật. Nhưng mà ở thế gian này ít có ai là bố thí ba la mật. Tôi ví dụ chuyện gần nhất là như quý bà đi cúng chùa, vô cúng chùa tức là bố thí cho tam bảo chứ gì. Nhưng mà bố thí trong ớt nhang mà cầu hơn cả chục việc, phải không? Thì như vậy đó, ba la mật hay là không phải ba la mật. Thành ra cúng dường tam bảo trong ớt nhang mà cho con tôi khỏi đi lính cho gì gì đủ thứ hết, giả sử ngoài lo chừng mấy chục ngàn hay trăm ngàn cũng được, mà vô cúng bà tới chừng bạc hả, ít chừng bạc còn muốn tôi được những chuyện to như vậy đó, thì tôi bố thí chẳng những không ba la mật mà còn sao, còn đúng là cái buôn bán đổi chết ở dưới của Phật nói đó là buôn bán đổi chết. Cái giờ đó là không có tiếng tôi hiện ra, nó hiện ra ở tay rồi. Sao cũng có lắm. Thành thử là cái bảo lâm mà tôi sẽ ra Lào mà không còn hết. Ở đây Đức Phật mới nói, nếu vì kính sợ, vì tướng tâm lợi lộc, vì gia pháp tương truyền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạn, vì hơi nghề, vì quen thân, vì cầu báo đền thời duy